Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 30, giết từ khi mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mũi tên thổi, kính bảo hộ, mũ, đồ lót bằng cotton nguyên chất. Hạ Nặc nhìn vào với một cái nheo mắt, chỉ cảm thấy rằng cả người đều không xong. Này, này, trước mặt nhiều người như vậy, loại đồ nào có thể là đồ lót bằng cotton nguyên chất chứ? Ngay cả khi bạn cho tôi một thứ như vậy, nên tặng cho lão bà nào đó chứ, đồ lót bến tàu mũm mĩm một tuổi này đã bị giết hàng triệu lần mỗi năm. Ai thèm quan tâm, tâm hồn là ánh sáng. Trong lòng giống như một ngàn cỏ và ngựa chạy qua, thanh ba lô đã lóe lên một tia sáng, dương kho báu bằng đồng đã hoàn toàn biến mất, và bộ timo 5 mảnh đã chiếm mỗi ô vuông, và thoạt nhìn, chiếc ba lô có vẻ tràn đầy. Bất quá lại nói tiếp, như mong muốn của mình, đôi mắt của Hạ Nặc liếc nhìn qua lại trong thanh ba lô và ngay lập tức rơi vào lưới. Nấm vô hình, hệ thống lần này, có vẻ khá hữu ích. Nấm, một trong những logo của Timo trong trò chơi, cũng là nguồn gốc của sự căm ghét của Timo đối với rất nhiều anh hùng, nếu hiệu ứng của ba loại nấm này thực sự có trong trò chơi gần như giống nhau là một mạng sống. Sau khi xem trong 2 giây, không có gì bất thường, một dòng văn bản giải thích màu đen xuất hiện phía trên mạng lưới ba lô. Nấm vô hình, vũ khí bí mật của thành phố Ban Đức với độc tính mạnh, có thể khiến kẻ thù cơ thể bị tê dại trong thời gian ngắn, nó ở trong tình trạng ngộ độc liên tục, đồng thời làm chậm tốc độ di chuyển và tốc độ phản ứng của kẻ thù. Cách sử dụng, lấy ba lô ra để có hiệu lực, thời gian tàng hình, 5 phút. Quả nhiên là vậy, càng nhìn xuống, đôi mắt của Hạ Nặc càng sáng, trong lúc mơ hồ tinh thần càng phấn chấn hơn, một kế hoạch hoàn chỉnh đang dần hình thành. Với một chuyển động nhỏ nhất của tâm trí, cây nấm vô hình trong thanh ba lô đột nhiên trở thành X2, và trong im lặng, một cây nấm đầy màu sắc vô hình rơi thẳng xuống còng của Hạ Nặc, nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân Khắc Lạc. Liếc mắt đề phòng thanh kiếm đang đè trên cổ mình, áp lực lạnh do độ lạnh của lưỡi kiếm gây ra. Hạ Nặc cẩn thận co người vào bên trong mà không gây sự chú ý của bên kia. Cổ họng ngay lập tức có chút dễ chịu hơn. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, sự nhẹ bẫng từ lưỡi kiếm vẫn được Khắc Lạc cảm nhận được. Anh ta đột nhiên ngừng nói chuyện với Tháp Đa, và liếc nhìn Hạ Nặc một cách lạnh lùng. Tiểu quỷ nhỏ, tốt nhất là nên nghe theo lời ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Biết, tôi biết, câu trả lời của Hạ Nặc là một giọng nói dịu dàng và hơi run rẩy. Có vẻ như vì sợ hãi tột độ, Khắc Lạc rõ ràng cảm thấy rằng chàng trai tóc đen vẫn trong vòng tay, hơn nữa cả người còn run rẩy. Tốt lắm, nếu không, lỡ như ta trượt tay, vô tình giết chết ngươi, đại úy Tháp Đa sẽ thất vọng về tôi lắm. Mặc dù đây là những gì hắn nói với Hạ Nặc, nhưng rõ ràng là gai góc để chế giễu Tháp Đa đứng đối diện. Nếu bạn thực sự biết điều này, thì tốt thôi, nhóc con Khắc Lạc. Tháp Đa nghe thấy thì đôi mắt chớp chớp và thì thầm. Đồng thời, bùn mà ông ta có ở phần thân dưới tiếp tục chảy và lan rộng. Âm thanh của bong bóng nghe có vẻ khá đe dọa. Đừng nhìn tiền thưởng của ngươi cao hơn ta, nhưng bạn phải dám động tới Hạ Nặc tiểu ca một sợi tóc. Ta có thể đảm bảo rằng hôm nay là ngày cuối cùng ngươi được sống. Khẩu khí thật lớn a, Tháp Đa lão đầu. Khắc Lạc cười lạnh một tiếng, bỏ một tay khác đồng thời lôi kính ra, liếc nhìn cảng bên ngoài con tàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, phi hành đoàn của băng hải tặc mèo đen đã biến mất trong tầm mắt và mục đích trì hoãn thời gian của hắn ta đã hoàn thành. Đường ngắm di chuyển đến Tháp Đa, và con bọ cạp nhỏ dưới cặp kính không vành lóe lên một cơn gió lạnh buốt. Lời vô ích cũng nói nhiều rồi, vậy thì, beng, trong khi tay phải vẫn đang giữ Hạ Nặc, Khắc Lạc bất ngờ duỗi cánh tay trái của mình. Bàn chân nắm tay có một lưỡi kiếm dài với chiều dài hơn 1 mét. Nó ngay lập tức ở giữa không trung, sắc lạnh của lưỡi kiếm đang lóe lên. Một bầu không khí căng thẳng đột nhiên lan rộng trên boong tàu. Tháp Đa, đã đến lúc so sánh xem ai là cướp biển mạnh nhất ở biển Hoa Đông. Với âm thanh của tiếng hét dữ dội này, hơi thở của toàn bộ cơ thể Khắc Lạc đang thay đổi nhanh chóng, từ cái lạnh lùng và thờ ơ, khi đà tăng dần, đứng thẳng và ngẩng đầu lên, toát ra vẻ tự hào và kiêu ngạo, trong thời điểm này, bùng nổ ra xung quanh. Này, khí thế đã thay đổi. Dù sao cũng là phần thưởng của 16 triệu tên trộm biển, không thể đánh giá thấp. Loại người này, thực sự, miễn là thuyền trưởng Tháp Đa là có thể đối phó với nó. Lúc này, tất cả những người xem trên bờ đều thay đổi khuôn mặt và thì thầm, và họ đột nhiên nhớ ra anh chàng này, nhưng giờ là toàn bộ biển Đông, những tên cướp biển có tiền thưởng cao nhất. Rất cam tâm tình nguyện, Tháp Đa có khuôn mặt lạnh lùng, dường như ông ta không cảm nhận được sự thay đổi của bầu không khí. Bùn trên cơ thể đã biến đổi dữ dội hơn, nhưng trước đó ta đã thực hiện lời hứa của mình, tôi đã tha cho phi hành đoàn của ngươi. Ngươi cũng thả Hạ Nặc đi chứ? Hứa ư? Khắc Lạc cúi đầu và nhìn Hạ Nặc. Sau khi lặp lại những lời của Tháp Đa, anh ta đột nhiên đẩy tay và đẩy kính anh ta cười. Lúc đầu, nó chỉ là một tiếng cười khúc khích, có vẻ như không kiềm chế được mà bị dò dỉ từ khóe miệng. Sau đó, giọng cười càng lúc càng lớn, và chuyển động ngày càng cường điệu. Tiếng cười nhạo báng gần như rõ ràng. Ha ha ha ha ha. Hứa Ư, Khắc Lạc nghiêng đầu và nhìn Tháp Đa từ đáy kính không vành. Khuôn mặt anh ta là một nụ cười châm biếm, và tay phải của anh ta cũng để yên. Anh ta đột nhiên tăng sức mạnh, một vòi máu tươi chảy ra từ cổ Hạ Nặc chậm chảy xuống cổ, đau đột ngột gần như khiến cậu ta gần như ngất đi. Lời hứa, thực sự vô lý ông già, lời hứa hẹn của bọn cướp biển ông cũng tin sao? Đây là trận chiến giữa ta và ngươi, nhóc con vướng víu này, giải quyết trước sẽ thuận tiện hơn. Ngươi, Tháp Đa thấy vậy, đột nhiên thay đổi khuôn mặt tức giận dâng lên, trực tiếp đập chân, thoáng thấy bùn bất ngờ trồi lên khỏi mặt đất và biến thành một cây cọ khổng lồ cuốn trôi về phía tay phải của Khắc Lạc với tốc độ rất nhanh. Hãy để ông già xuống. Ông già vô dụng, Khắc Lạc mỉm cười một chút, cổ tay run rẩy và móng vuốt của con mèo bên phải bắt đầu xuất hiện, sau đó tiến về phía cổ họng của Hạ Nặc, chân phải của anh ta lùi về phía sau. Sau khi lùi lại một bước, sẵn sàng dùng bước im lặng để rút lui. Tuy nhiên, ngay khi khoảnh khắc bàn chân phải của anh ta vừa hạ xuống, một cảm giác mềm mại từ lòng bàn chân, với một độ đàn hồi nhẹ như bàn chân dẫm lên thạch rất khó để cứng lại. Hả, Khắc Lạc nheo mắt và nhìn xuống trong vô thức. Kết quả là, bùm, sau đó, một tiếng nổ thấp đột nhiên vang lên trên boong tàu, dưới chân Khắc Lạc nó bốc lên một làn khói kỳ lạ, và trong nháy mắt nó tỏa ra khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong ánh mắt của Khắc Lạc nó đang lây lan toàn bộ cơ thể anh ta. Chấm, cách chương.